pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 786 đoạt mặt song hùng 12. Đại Chu cũng là trong bang nhiều năm huynh đệ, Đặng Húc Luân trên tay đã sớm dính hơn người huyết, nhưng như vậy xuống tay đi sát đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ. Một lòng thẳng nếu đao xèo, chính là cùng với làm hắn đần độn biến thành một khối mắc cho bản năng ra roi. Chỉ biết gặm thực giết chóc tang thi, Đặng Húc Luân thà rằng hắn tại đây trên thế giới biến mất. Hiện tại thấy kia nữ nhân nói, hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời, kỳ thật hắn cũng là thật sự hạ không được cái này tay. Đi theo nàng cũng hảo, ít nhất thắng qua nơi nơi lung tung du đãng. Cuối cùng cũng không biết thân chết phương nào. Hơn nữa nữ nhân này nếu có thể làm nhân loại tiến hóa. Những cái đó đi theo nàng tang thi nhìn tựa hồ cũng khai điểm thần trí. Đại Chu đi theo nàng, hẳn là trước mắt kết cục tốt nhất. Tốt xấu bọn họ hiện giờ là minh hữu quan hệ, không cần binh nhung tương kiến. Mà có cái này tang thi nữ vương ở, Đại Chu cũng có cái tin tức, toàn bộ căn cứ người tất cả đều dị hóa. Liền phòng bếp bác gái cũng thành công có được lực lượng dị năng. Chỉ có ba người tiến hóa thất bại, đại gia đơn giản đều làm tang thi nữ vương mang đi. Tuy rằng tâm tình có điểm tối tăm, chính là cùng ngạo thiên chôn phấn 1/5 thất bại suất so sánh với. Quả thực quá an toàn được không? Vốn tưởng rằng thi triều vây công dưới sẽ không có một cái người sống đài sen sơn người chẳng những chết chung đến sống. Hiện giờ càng là cả nước dị năng giả phần trăm chiếm được tối cao địa phương. Nữ tang thi là lại ra vật tư lại xuất lực, cho bọn họ một hồi chú định vĩnh viễn vô pháp ngang nhau hồi báo kỳ tích. Hiện giờ đài sen sơn song thuộc tính dị năng giả đều có vài cái. Vài loại thường thấy biến dị thuộc tính cơ hồ toàn bộ bao quát. Thậm chí còn có cái tinh thần hệ dị năng giả, đi đến nơi nào eo đều có thể rút đến thẳng táp. Không phục tới làm, ta đài sen sơn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu dị năng giả, mỗi người đều bị chính mình oai oai ra hình ảnh nhộn nhạo đến không được. Này liền tạo thành Lâm Tịch tới thời điểm những người đó như Lâm Đại Địch. Đi thời điểm lại là cùng kêu lên vui vẻ đưa tiễn. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hiện giờ xem nàng mang đến những cái đó tang thi đều cảm giác không như vậy ghê tởm dữ tợn. Ba cái tang thi hóa tiểu manh tân bị Lâm Tịch mang đi. Đặng Húc Luân thật sâu đối với Lâm Tịch khúc một cung. Cảm ơn, làm ơn, tạ, là bởi vì trận này làm người đến bây giờ đều còn không dám tin tưởng tiến hóa. Làm ơn, còn lại là vì kia ba cái thời vận không tốt huynh đệ. Một hồi thiên cổ khó gặp kỳ cảnh vì thế cứ như vậy xuất hiện. Mấy chục nhân loại huy xuống tay. Cùng một đoàn tang thi lưu luyến chia tay, đài sen sơn mọi người, có rảnh tới ngồi ngồi, chúng ta sẽ thưởng của các ngươi. Chúng tang thi, hô hô, giống giống giống, úp, này mà thế thật sự quá huyền huyễn. Cái này buổi tối, đài sen sơn đảo qua mấy ngày liền tới hậm hực, được đến lực lượng dị năng phòng bếp bác gái vượt xa người thường phát huy cho đại gia làm một bàn. Ở mặt thế tới nói đã xem như thực xa xỉ tiệc tối. Có gà có cá, có rượu có thịt, mọi người uống lên cái say mềm. Ngay cả xưa nay kỷ luật nghiêm minh giá trị đêm nhân viên cũng đều bị cho phép mỗi người thiền. Trước mấy chén, tam ly mềm no sau, một gối hắc ngọt dư, một chút nhiều chung cuối mùa thu đêm. Mọi âm thanh đều tịch, chỉ có côn trùng kêu vang. Tựa hồ toàn bộ căn cứ đều lâm vào hắc ngọt chi hương. Hai điều bóng người lặng lẽ lấy ra căn cứ đại môn. Một người một bên đi nhanh chạy vội một bên nói. Hiện tại biến dị đồ vật càng ngày càng nhiều. Cũng không biết chúng ta tàng chiếc xe kia còn ở đây không, hẳn là không thành vấn đề. Liền tính là xảy ra vấn đề. Chỉ cần đặng lão đại không phát hiện chúng ta. Thượng tam lẻ sáu hết thảy đều dễ là mơ siêu, cái kia tỉnh nói phụ cận. Nơi nơi đều là vứt bỏ các loại chiếc xe, ta, chúng ta giống như thượng, lên không được tam lẻ sáu, lúc trước người nọ ngữ mang hoảng sợ nói. Đèn nhánh đêm, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là trên dưới hàm răng không ngừng va chạm phát ra thanh âm lại ở nói cho hắn đồng bọn. Đã xảy ra thực khủng bố sự tình, người nọ cũng đã thấy, phía trước đen nghìn nghịt một đám tang thi, nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, hình như là ban ngày giúp bọn hắn tiến giai dị năng kia cụ nữ tang thi. Tang thi đối bọn họ xua tay chào hỏi, hải, hô hô hô, hai người kinh hồn hơi định, trong đó một người nghĩ đối phương lại như thế nào nghịch thiên cũng bất quá là cái tang thi mà thôi. Huống chi ban ngày còn đã gặp mặt, vì thế tráng lá gan tiến lên nói, đại tỷ ngươi hảo a, người một nhà, chúng ta đài sen vùng núi làm việc. Sau đó bọn họ nghe thấy được một cái quen thuộc đến cực điểm thanh âm nhàn nhạt chào phúng nói. Có không nói cho đặng mỗ, các ngươi tới đài sen sơn làm gì sống. Tang thi đàn trung xuất hiện đặng húc luân mấy huynh đệ thân ảnh. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên có vấn đề. Mệt lão tử còn đem ngươi đương huynh đệ. Tính tình hỏa bạo Trương Hải Sinh một chân liền đem người nói chuyện cấp sạn nằm sấp xuống. Nhân ra phải đồ mưu như vậy đại nhà máy điện. Đối với các ngươi đài sen sơn nhất định phải được. Nếu không phải bắt đầu quá mức thác đại phái cái 250. Đầu ngốc, Nhiễm Đông lại đây nói. Các ngươi đã sớm bị tiêu diệt. Lấy Lâm Tịch đối này đó chấp hành giả hiểu biết. Bọn họ không có khả năng không hướng đài sen sơn chôn cái đinh. Mà một cái căn cứ muốn phát triển, liền không khả năng dậm chân tại chỗ, bị người chui chỗ trống cũng thực bình thường. Lâm Tịch như thế gióng trống khua chiêng lấy tang thi thân phận bang nhân loại tiến hóa. Hơn nữa toàn bộ đài sen sơn người hiện giờ trong một đêm toàn bộ tấn chức dị năng giả. Này hai cái tin tức lớn cái nào mang về cấp trung Hàn Nguyệt. Đều sẽ đổi đến không nhỏ công lao, cho nên này nhất chiêu dẫn xà xuất động, tất nhiên hiệu quả, đặng húc luân giơ tay, một thốc ngọn lửa ở lòng bàn tay bốc cháy lên, thấy rõ trên mặt đất thổ tự, vừa báo còn vừa báo, an bài người nhốt đánh vào bên trong, ta phải biết rằng bọn họ chân chính hữu dụng tin tức đến nỗi an bài ai đi làm cái này nội ứng. Như thế nào an bài? Đó là đặng húc luân sự tình. Lâm Tịch đối với đàn thi, giống giống, hai tiếng. Đen nghìn nghịt đội ngũ đều nhịp, chúng tiểu nhân, xuất phát, đừng nhìn ta đi được chậm, chính là ta không ăn cơm siêu đừng nhìn ta bước chân tiểu. Chính là ta thể lực hảo, Lâm Tịch như cũ là một đường càn quét không nhanh không chậm đi hướng đông nguyên phát điện nhiệt. Điện xưởng, dù sao hiện tại giao thông đã không bằng từ trước. Cái kia bị lâm thời thêm tiến đoàn đội lục cấp người tu hành hẳn là không phải canh giữ ở căn cứ. Chính là canh giữ ở khu mỏ tọa trấn, bình thường là sẽ không ra ngoài, mà nhà máy điện nơi này chỉ có đài sen sơn một cái loại nhỏ căn cứ. Lâm Tịch phân tích liền tính là phái người, nhiều nhất cũng liền điều động 2-3 cái chấp hành giả, nhìn hiện giờ đã vượt qua 700 tang thi đại quân. Dám đến nhà máy điện lão tử liền hải phiên các ngươi. Lâm Tịch đối toàn bộ Vân Mộng La đoàn đội là một tia hảo cảm đều thiếu phụng. Có cái lục trà kỹ nữ làm đạo sư cùng đoàn đội thủ lĩnh. Trên làm dưới theo dưới, Mộng La chiến đội còn có thể có mấy đầu hào tòi. Chỉ bằng nàng đơn giản là một chút chuyện cũ rích, tính kế đến A Lê trọng thương. Hiện giờ có cơ hội chính diện đối thượng. Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, tin tưởng này hết thảy hẳn là đều là Vân Mộng La hao hết tâm tư an bài. Chỉ vì đem nàng cùng A Lê hoàn toàn lưu tại nhiệm vụ bên trong. Lấy Vân Mộng La có thù tất báo tính cách, phỏng chừng nàng tha rằng lấy không được vị diện này, cũng nhất định phải nàng cùng A Lê chết, rốt cuộc dựa vào ngũ thúc này khỏa đại thụ, nhân ra muốn cái vị diện kia cũng là sớm muộn gì sự. Này một đường hỏa hoa mang tia chớp xuống dưới, Lâm Tịch tự nhiên là các loại tinh hạch cuồn cuộn không dứt tiến trướng. Mà A Kéo Lôi cũng không chút khách khí tiêu diệt hết thảy lôi cây đậu. Ăn đến là vui vẻ vô cùng, trừ bỏ tinh hạch thu hoạch ở ngoài. Còn có cái tin tức tốt chính là, Lâm Tịch tiến giai, hết chương.